Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1650. Chương 1650. Không sợ bị sét đánh sao? Nhất làm cho Lâm Thành Phi thất vọng là nơi này bán cơm địa phương giống như rất ít. Cái này khiến hắn thất vọng. Ăn thật ngon một trận ý nghĩ xem ra phải hủy bỏ. Chung quanh người đến người đi, đại bộ phận đều là mặc lấy hiện đại ăn mặc du khách. Lâm Thành Phi cũng không để ý, đi thẳng tới một cái bầy quầy bán hàng người bán hàng rong trước. Chỉ trên bàn hắn bày biện trường kiếm nói ra: "Lão bản, kiếm này bán thế nào?" "Không quý." Lão bản vừa cười vừa nói: "100 ngàn, ngài lấy đi." Lâm Thành Phi khóe miệng co quắp một chút, nhịn không được hỏi: "Cái gì? 100 ngàn, một cái phổ thông trường kiếm, vậy mà bán 100 ngàn, đây là tại hố oan đại đầu a? Ngài không nghe lầm, cũng là 100 ngàn. Lão bản vẫn là nở nụ cười bộ dáng, đây cũng không phải là phổ thông kiếm, là bị Thục Sơn Thượng Tiên người thân thủ luyện chế ra đến. Mang lên không biết bao nhiêu tiên khí, đem nó treo trong nhà, tuyệt đối đối thân thể có chỗ tốt. Mà lại có thể trừ tà lớn mạnh vận. Có thể nói như vậy, chỉ cần có nơi này một thanh kiếm, ngài về sau sinh hoạt sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lâm Thành Phi lặng lẽ nói: "Nếu là tiên nhân thân thủ luyện chế kiếm, vì sao lại để cho các ngươi ở chỗ này bán?" Tiên nhân luôn luôn đi tới đi lui, áo trắng tung bay, cái nào có thể làm ra như thế bất nhập lưu sự tình. Thế nhưng là, bọn họ cũng là muốn ăn cơm a, cho nên, thị ủy nhờ chúng ta người trong thôn, thay bán bao nhiêu tiền, chúng ta đều sẽ đủ số giao cho Thục Sơn tiên nhân. Tuyệt đối không dám một mình lưu lại mảy may. Nói như vậy, ta mua kiếm, cũng tương đương là cùng tiên nhân có quan hệ. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, có thể nói như vậy? Lão bản miễn vì khó gật đầu nói, có điều, nói như vậy chỉ là an ủi chính ngươi thôi. Tiên nhân là hạng gì dạng tồn tại, cả một đời cũng sẽ không gặp ngươi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, theo tay cầm lên một thanh kiếm, cọ, trường kiếm bị hắn tiện tay gỡ ra. Vô luận hắn thấy thế nào, cái này đều đây là phổ thông bình thường sắt chế tạo đi ra phổ thông kiếm thôi. Không có một chút tu đạo người khí tức, rất rõ ràng, cái này người bán hàng rong cũng là tại lung tung khoác lác. Hắn lắc đầu, thanh kiếm thả lại ban đầu đến địa phương, quay người chuẩn bị rời đi nơi này, gặp cái này cái khách nhân muốn đi, người bán hàng rong nhất thời có chút nóng nảy, vội vàng kêu lên, ai ai, ngươi khoan hãy đi a, đây chính là ngươi cơ duyên lớn. Bỏ lỡ ngươi thì hối hận cả một đời đi. Có phải hay không ngại giá cả quá cao? Dạng này, ta cho ngươi hàng một chút. 50 ngàn, 50 ngàn liền để ngươi lấy đi thế nào? Ai, đầu năm nay, tiên nhân muốn lăn lộn chén cơm ăn, cũng là 10 phần không dễ dàng a. Sở Tinh buồn cười, vậy mà kém chút cười ra tiếng. Cái này người bán hàng rong, tuy nhiên hố người, có thể cũng coi là thú vị. Lâm Thành Phi quay đầu nói với Sở Tinh một câu. Được chưa? Thục Sơn này nào có cái gì tiên nhân a? Cái này người bán hàng rong thổi lên châu, ngược lại là liền mặt đều không đỏ. Là một nhân tài. Hắn vốn là thuận miệng nói một câu, cũng không có muốn nện người ở đây bát cơm ý tứ. Nhìn ai biết, cũng là một câu nói như vậy. Vẫn là để chung quanh người bán hàng rong nhóm nghe được. Bọn họ nguyên một đám tất cả đều trừng trong mắt nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy. Nói ngươi tốt nhất đừng nói lung tung. Một cái người bán hàng rong vỗ bàn một cái, tức giận nói, ai nói Thục Sơn không có tiên nhân? Chúng ta toàn bộ người trong thôn mỗi ngày đều cùng tiên nhân đến hướng. Ngươi là ý nói chúng ta nói dối. Cái này vừa nói, rất nhiều người bán hàng rong tất cả đều theo quầy hàng phía trên đứng ra. chậm rãi hướng về Lâm Thành Phi đi tới. Hắn du khách thấy không ổn kinh, lập tức nhường ra một mảnh đất trống lớn, không ngừng hướng về phía bên này chỉ trò, mà Lâm Thành Phi thì là cười ha ha. Các vị chớ trách, ta đây là thuận miệng nói một câu, không thể coi là thật. Có câu nói gọi họa là từ ở miệng mà ra. Ta nghĩ, ngươi còn không biết câu nói này là có ý gì à? Hôm nay, chúng ta sẽ dạy cho ngươi. Những thứ này người bán hàng rong nhóm, vậy mà tất cả đều cười lạnh liên tục. Chậm rãi đến gần Lâm Thành Phi bên này, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn thế nào? Không là để cho ngươi biết, dạy ngươi làm người. Một cái người bán hàng rong nói ra, ngươi nghi vấn chúng ta, cũng là hủy chúng ta sinh ý. Hủy chúng ta sinh ý, chính là muốn để tiên nhân đói bụng. Chúng ta đến thay các tiên nhân đem cái này giọng điệu ra. Thật sao? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, vậy các ngươi tới đi. Câu nói này để tất cả người bán hàng rong nhóm đều là giận càng thêm giận, thì liền chung quanh du khách cũng nhịn không được nói ra, người này tại sao ngu xuẩn như vậy, không biết nơi này là người ta địa bàn sao? Hảo hán không ra thiệt thòi trước mắt, coi như biết rõ bọn họ là đang lừa người, cũng không thể cứ như vậy nói ra a. Hết xong, xem ra hôm nay nơi này muốn chết người. Người bán hàng rong nhóm đã đi tới Lâm Thành Phi trước. Người, gằn giọng nói, đây chính là tự ngươi nói. Vậy chúng ta thì không khách khí. Bọn họ ào ào giơ lên trong tay cầm lấy trường kiếm, chuẩn bị hướng Lâm Thành Phi đổ ập xuống đâm tới. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Chậm rãi, người bán hàng rong nhóm nghe được cái thanh âm này, vẫn thật là rất nghe lời dừng lại trong tay động tác. Đồng thời nguyên một đám quay đầu, hướng về sau nhìn qua, thôn trưởng, ngài tới rồi. Thôn trưởng, người này nhục nhã chúng ta tiên nhân thôn, chúng ta cũng không thể tùy tiện buông tha hắn a. Bọn họ tránh ra một con đường, Lâm Thành Phi cái này mới nhìn đến một thứ đại khái 60 tuổi trên dưới lão nhân, chậm rãi hướng bên này đi tới. Lão nhân kia nhìn qua trạng thái khí 10 phần, rõ ràng chỉ là một cái tiểu thôn lớn lên, thế nhưng là cứ thế mà từ trên người hắn nhìn ra một cỗ ức vạn phú ông khí độ. Đối chung quanh người bán hàng rong tiếng chào hỏi, hắn chẳng quan tâm, đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thành Phi. Ngươi nói chúng ta thuộc sơn vô tiên người. Không tệ, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Có chứng cứ gì? Không có chứng cứ, cái kia chính là nói vớ nói vẩn. Thôn trưởng híp mắt nói ra, có mấy lời là không thể nói lung tung. Mụ mụ ngươi không dạy qua ngươi sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta chỉ biết là mặc kệ lúc nào đều phải ăn ngay nói thật, không thể quá mức làm oan chính mình. Ha ha, thôn trưởng ngửa mặt lên trời cười to. Tốt một cái ăn ngay nói thật. Như vậy hôm nay, ngươi thì vì ngươi cái gọi là lời nói thật, trả giá đắt đi. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn người trưởng thôn này liếc một chút. Dùng tiên nhân danh nghĩa giả danh lừa bịp, ngươi thì không sợ bị thiên lôi đánh sao? Chê cười, thôn trưởng hừ lạnh nói, chúng ta tiên nhân thôn, vì tiên nhân làm việc, tự nhiên thụ tiên nhân che chở. Trên trời thần lôi, vĩnh viễn không biết rơi vào trên đầu ta. Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, thật sao? Đương nhiên, nếu như ngươi bị sét đánh đâu? Căn bản không có cái này khả năng. Thôn trưởng lời thề son sắt nói, một đám người cũng đều giống nhìn cái kẻ ngu một dạng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bây giờ bầu trời trong trẻo, nào có cái gì lôi? Dạng này khí trời, thôn trưởng coi như muốn bị sét đánh, cũng bổ không đến a. Đang khi bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, ầm ầm, xa xôi chân trời, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một đạo thô to tia chớp, đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, thẳng đến cái này tiên nhân thôn mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.